Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 359 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái ngai vàng đế vị chi tranh nó đã thành hình rồi, và có lẽ là cái cuộc đấu tranh giành ngôi vị đế vị này sẽ sắp diễn ra thôi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 359 có tựa đề Đệ Nhất Thiên Vương. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên trụ đá dựng đứng ở bên trong đế thành, ngai vàng do thiên địa thực tính ngưng tụ thành phát ra tia sáng chói mắt, đồng thời thở phát ra một cỗ khí tức khiến cho người ta muốn cung bái. Không lâu sau, tiên đế chi tranh chuẩn bị bắt đầu. Mấy nghìn người có tư cách chi tranh giành một trong 9 ngai vàng của Chân Vũ Thần Vực, mở ra chiến đấu kịch liệt. Người cuối cùng chiến thắng sẽ trèo lên đế vị đỉnh cao, trở thành một trong cửu đế được thiên đạo tán thành. Không bao lâu sau, trận thiên đế thành trở nên náo nhiệt. Nhưng trên thực tế, từ sau khi đế vị hình thành, đế thành đã náo nhiệt rồi. Bởi vì võ giả ở các thành trì lân cận đều chen chúc mà tới, hy vọng có thể sớm chạy đến tận mắt nhìn thấy thịnh yến. Trận thiên đế thành trải qua những năm này phát triển tương đối là phồn hoa. Các tiểu lâu, khách sạn lớn san sát, đủ để dung nạp rất nhiều những võ giả. Bên trong đế cung, Dịch Tiên Sinh nói: Vân Thành Chủ, đế vị đã hình thành được 3 ngày, đã có hơn 500 vạn võ giả tiến vào thành. Nhiều tới như vậy sao? Vân Vị Dương kinh ngạc. Còn một tháng nữa đế vị chi tranh sẽ mở ra. Dựa theo nhân số tăng trưởng, chỉ sợ tới khi đó bên trong đế thành cũng phải dung nạp tầm khoảng 5.000 võ giả. 5.000 vạn võ giả. Trong một thành trì đế cấp ở tại Chân Vũ Thần Vực, việc dung nạp 5.000 vạn võ giả hoàn toàn là không thấm vào đầu. Thế nhưng quan trọng là số lượng võ giả sống ở bên trong Trấn Thiên Đế Thành đã có hơn ức. Đột nhiên, lại tràn vào nhiều như vậy, hẳn định là sẽ kín người hết chỗ. Vật Vị Dương cười hỏi: Diệt Tiên Sinh, vậy chúng ta nên làm thế nào? Vân Thành Chủ, Dịch Mỗ đề nghị mở rộng diện tích của đế thành, khai mở đường phố hoàn toàn mới. Có thể. Những năm gần đây, Dịch Tiên Sinh vẫn một mực quản lý nội chính trong đế thành, thành tích rất nhiều, cho nên Vân Phi Dương rất tín nhiệm người này. Đế thành bắt đầu xây dựng thêm. Không bao lâu sau đã hình thành ra một đường phố hoàn toàn mới, có thể dung nạp thêm khoảng mấy ngàn vạn võ giả. Dịch Tiên Sinh còn cố ý an trí tổng bộ phân ký cửa hàng ở tại vùng mới giải phóng, thế nhưng đã bị Vân Phi Dương cự tuyệt. Hắn tìm tới Tiêu Liễm, lại liên hệ với Vương Triều Bình của cửa hàng Hàng Thông. Và ngày sau, cửa hàng tổng bộ Tiên Minh cùng với Hàng Thông đã liền rời đến vùng mới giải phóng của đế thành. Vân Phi Dương hắn là một người có thủ tất báo, cũng là một người trọng tình. Lúc mới vào Chân Vũ Thần Vực, Vương Trường Quý của cửa hàng Hàng Thông đã từng nhiều lần trợ giúp. Tiêu Minh Chủ của Tiên Minh càng đã đưa tới vô số tiền thạch cùng với tư nguyên, tự nhiên là muốn phải báo đáp. Sau khi Tiên Minh cùng với cửa hàng Hàng Thông chuyển vào Trấn Thiên Đế Thành, tiện sát vô số những tông môn cùng với thương hội. Dù sao, trước mắt thì nơi đây tuyệt đối là tòa thành trì phồn hoa nhất. Nhưng cũng có người lo lắng, Phật Thủy Sương tận tâm tận lực kiến tạo Trấn Thiên Đế Thành. Nếu như thua bên trong Thiên Đế chi tranh, thì chẳng phải là may áo cho người sao? Đế vị chi tranh không phải chỉ độc tranh giành thiên đế, mà còn tranh đoạt cả Trấn Thiên Đế Thành. Chỉ có người chân chính cười đến cuối, ngồi lên trên ngai vàng thì mới trở thành chủ nhân chân chính của đế thành. Việc này Vân Vị Sương cũng không thèm để ý, bởi vì đế thành là của phụ thân hắn. thật là một người con, vô luận thế nào cũng phải đoạt lấy. Nhất định là phải trở thành thành chủ của Trấn Thiên Đế Thành, được thiên đạo tán đồng. Ngày càng nhiều võ giả hơn chạy tới. Khi bọn hắn đặt mình vào bên trong đế thành phồn hoa, nhìn người người nhốn nháo đi đường, nhìn những cửa hàng rực rỡ muôn màu, không khỏi bị chấn kinh. Rất nhiều tán tu thường xuyên du lịch thiên hạ, đi qua rất nhiều đế thành. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, bất cứ một tòa đế thành nào cũng không sánh nổi một nửa Trấn Thiên Đế Thành. Không nghĩ tới, chỉ trong một vài chục năm ngắn ngủi thôi, từ một đế thành hoang phế lại trở nên huy hoàng như vậy. Mọi người cảm khái. Điều này khiến cho suy nghĩ muốn thành tiểu thiên đế của Vân Phi Dương lại càng thêm mãnh liệt hơn. Trợ giúp Trần Vũ thần vực hóa giải nguy cơ, xuất quân giết vào hoàng man vực, bây giờ lại quản lý đế thành, khiến cho nó phồn hoa chưa từng có. Một mình Vân Phi Dương làm sai hết thầy, đều rất nhiều võ giả tán đồng. Nếu như tiền đế chỉ tranh sắp sửa xảy ra dựa vào dân tâm như vậy, thì Vân Phi Dương chắc chắn sẽ thành tiểu tiền đế mà không có đối thủ. Đáng tiếc, dưới quy tắc của thiên đạo, muốn thành tiểu thiên đế phải giết ra khỏi trùng vây của rất nhiều người. Dù dân tâm có thế nào thì vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Ngay lúc rất nhiều võ giả tiến vào đế thành, một đạo lưu quang từ phía bên ngoài thành chậm chậm bay tới. Đó là một người võ giả trẻ tuổi, có tướng mạo không tệ. Đệ nhất tiền vương, có người hoảng sợ hồ. Chính là người 500 năm trước tự xưng là cường giả mạnh nhất ở bên trong vương sao? Rất nhiều võ giả nghị luận. Ở tại Trần Vũ thần vực, sau khi thành tiểu cường giả vương cấp đều sẽ có phong hào. Ví dụ như thông thiên tiền vương vẫn là năm xưa. Đệ nhất tiền vương cũng là phong hào, chỉ là danh hào của người này do tự bản thân của hắn phong cho. Cái này là phách lối. Thế nhưng hắn cũng rất có tư cách, bởi vì 500 năm trước đây, đệ nhất tiền vương đã từng khiêu chiến qua mấy trăm tên cường giả vương cấp, chưa có từng bại một lần. Dần ra, rất nhiều võ giả ngầm thừa nhận phong hào này, nhận định hắn là đệ nhất nhân ở bên trong vương cấp. Về sau, hắn lại quy ẩn, cuối cùng thì không xuất hiện nữa, dần dần bị thế nhân quên lãng. Người này đột nhiên xuất hiện, có lẽ là vì tham gia đế vị chi tranh. Như vậy chuyện này thú vị rồi đây. Ánh mắt của rất nhiều võ giả nóng rực lên. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi tiến vào đế thành, chính là vì muốn nhìn thấy những trận chiến đấu đặc sắc. Không nghĩ tới ẩn cư 500 năm, còn có người nhớ kỹ bản vương. Đệ nhất tiền vương chậm chậm bay tới, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác, mặc dù không phải là đại ca giang hồ, thế nhưng lại có truyền thuyết ta là giang hồ này. 500 năm trước, đệ nhất tiền vương có thể xưng là đệ nhất trong vương cấp, sợ rằng bây giờ đã không còn là đệ nhất nữa rồi. Đầu tiên, đệ nhất tiền vương nghe được có người nói như vậy, thì mì đầu nhăn lại. Làm sao? Bản vương ẩn thế nhiều năm, chẳng lẽ nội vực đã hiện ra cường giả vương cấp rất mạnh sao? Đúng vậy, trước mắt thì có Vân Phi Dương, hẳn là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất nhân. Có người nói, Vân Phi Dương sao? Đệ nhất tiền vương ngẫm lại. Thế nào, ta lại chưa từng nghe qua người này. Hắn thấy, 500 năm ẩn thế cũng không tính là lâu. Nếu như có võ giả mới xuất hiện, vậy thì sao mình không nghe chứ? Thời điểm Vân Phi Dương tiến vào Trần Vũ thần vực cũng mới hơn 100 năm. Vì vậy, đệ nhất tiền vương ẩn thế này chưa từng nghe qua cũng là một chuyện bình thường. Ta nghe nói, thực lực bây giờ của Vân Phi Dương hoàn toàn là có thể chiếm một trận cùng với tiền đế, có thực lực thấp nhất. Tuy rằng đệ nhất tiền vương cường hãn, thế nhưng trung quy vẫn là vương cấp. Đối mặt với Vân Phi Dương có thực lực chuẩn đế, khẳng định là không phải đối thủ rồi. À, có lý, đúng như vậy. Mọi người đồng ý. Đệ nhất tiền vương tỏ ra khinh thường. Có phải là ta ẩn thế bế quan quá lâu rồi, cho nên bọn hắn cho rằng thực lực của ta còn ở vương cấp sao? Soạt, hắn từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở trước mặt một tên võ giả, lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, hắn là ai? Vân Phi Dương, cút ra đây cho bản vương. Bên ngoài trấn Thiên Đế thành truyền đến một giọng nói nặng nề, tất cả võ giả bên trong thành đều nghe thấy. Ấy, con mẹ nó, người nào ngươi bước đến như vậy lại dám bảo Vân thành chủ cút ra đây. Tất cả mọi người không hiểu nhìn nhau. Đúng vào lúc này, ở giữa không trung phía bên ngoài thành xuất hiện một người trẻ tuổi có tướng mạo không tệ. Một võ giả thấy vậy kinh sợ hồ. Đây là Đệ Nhất Tiên Vương. Tên đó lại còn sống. Ở bên trong đế thành này có rất nhiều những võ giả cùng thế hệ với Đệ Nhất Tiên Vương, cho nên thấy hắn đột nhiên xuất hiện thì cũng không khỏi bất ngờ. Một võ giả khẽ cau mày. Trong hơi thở của tên này có đế uy nhàn nhạt, chẳng lẽ là hắn đã đột phá đến có cấp có thể là so với Tiên Đế? Không có hổ là cường giả tự xưng Đệ Nhất Vương cấp 500 năm trước. Có người hâm mộ. Nói đi thì cũng phải nói lại, tên này đã xuất thế, vì sao cứ thích ở bên ngoài thành kêu gào gọi Vân Phi Dương cút ra đây chứ? Chẳng lẽ là hai người này có thù sao? Không, hai người không thù cũng không oán. Thậm chí hai người còn chưa nghe nói qua tên của đối phương. Đệ Nhất Tiên Vương ở bên ngoài thành lớn lối gọi Vân Phi Dương cút ra ngoài là bởi vì khó chịu khi mà trên đường nghe được người kia có người nói người kia mạnh hơn mình. Một võ giả tự xưng là người đứng đầu vương cấp, có ngạo nghễ thuộc về mình. Thế nhưng vừa mới xuất quan tới tham gia đế vị chi tranh lại nghe được có người mạnh hơn mình, chuyện này không thể nào nhẫn nhịn. Lại biết tiểu tử tên là Vân Phi Dương kia là con trai của Tiên Đế, sớm chiếm cứ trấn Thiên Đế thành càng khiến cho hắn thêm khó chịu. Nói đơn giản, Đệ Nhất Tiên Vương ầm ĩ ở phía bên ngoài thành, đầu tiên là muốn bắt Vân Phi Dương lập uy để cho người thế gian biết sau khi mà mình xuất thế thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thứ hai, phải để cho cái tên Vân Phi Dương kia biết đừng có tưởng rằng có chút thực lực, có chút thân phận thì dám tùy ý chiếm lấy đế thành, chỉ có Tiên Đế mới có thể trưởng khống. Đương nhiên tên này cũng có chút lỗ mãng, bởi vì biết được thân phận của Vân Phi Dương từ trong miệng của đám người gặp trên đường đã hung hãn chạy tới như vậy. Còn về đồ phản trọng lôi kiếp tiếp nhận đinh hồn đài trừng trị rồi hành động vĩ đại đuổi quân man hoang vực ra khỏi nội vực thì hắn hoàn toàn lại không biết. Đệ Nhất Tiên Vương này thật là có khí phách, lại dám khiêu chiến Vân Phi Dương. Mọi người cười rộ lên. Đệ Nhất Tiên Vương không biết thực lực cùng với những việc làm vĩ đại của Vân Phi Dương đã từng làm, thế nhưng bọn hắn lại nghe nhiều đến thuộc rồi, dám khiêu khích ở trước cửa nhà người ta nhất định là sẽ không may. Đúng vào lúc này thì bọn người Lam Mộc bay ra, đứng ở phía trên tường thành lạnh lùng nói: cái tên ngu xuẩn nào dám lớn lối ồn ào phía bên ngoài trấn Thiên Đế thành như vậy? Đệ Nhất Tiên Vương thản nhiên nói: người chính là Vân Phi Dương. Ta sao? Lam Mộc vốn muốn nói ta là huynh đệ của Phi Dương ca, thế nhưng lại thấy Vân Phi Dương bay xuống nói: không sai, hắn chính là Vân Phi Dương. Không phải chứ, sao lại thành ra thế này chứ, tại sao lại như vậy? Bởi vì năm đó ở phàm giới Thiên Vũ Thành, hắn bị phó viện trường học phủ nhận định thành Vân Phi Dương, cũng liền giả bộ thành Vân Phi Dương. Đệ Nhất Tiên Vương quan sát tỉ mỉ Lam Mộc, thấy khí tức người này phát ra cũng không yếu, thản nhiên nói: khó trách lại dám chiếm lấy đế thành, hóa ra là cũng có mấy phần thực lực. Hắn cũng không có chú ý tới Vân Phi Dương, bởi vì tên kia vận chuyển nghịch thiên quyết ẩn đi toàn bộ cảnh giới cùng với khí tức, nhìn qua cũng không khác gì so với người thường. Vân Phi Dương, Đệ Nhất Tiên Vương ngạo nghễ nói: đế vị trì tranh chưa bắt đầu, người đã chiếm cứ đế thành rồi, bản vương nhìn rất khó chịu, cho nên hôm nay đặc biệt đến giáo huấn người. Giáo huấn sao? Da mặt của Lam Mộc nhất thời âm trầm xuống. Người có tư cách này sao? Đệ Nhất Tiên Vương nói: người còn rất phách lối. Ha ha, lão tử phách lối đó, nhìn khó chịu thì tới cắn ta đi. Lam Mộc ngạo nghễ đáp. Lúc này hắn đóng vai Vân Phi Dương, cho nên biểu hiện vô cùng là ra vẻ vô cùng là phách lối. Đệ nhất tiền vương dám tự xưng là đứng đầu phường cấp, nhất định cũng là cái hạng người tâm cao khí ngạo, sao có thể nhẫn nhịn được có người chán bức hơn cả mình chứ. Soạt, hắn nâng tay lên quát, đến đây, ra khỏi thành đánh với bản vương một trận. Lúc này Lam Mục vừa mới định khởi hành, thế nhưng vừa mới giơ chân lên thì lại thu hồi lại. Đệ nhất tiền vương thấy như vậy thì cười lạnh, có phải sợ? Yên tâm đi, chỉ là một trận luận bàn, bản vương ra tay sẽ có chừng mực. Lam Mục cười nhạt một tiếng, cái loại rác rưởi giống như người để cho lão tử xuất thủ thật là có chút mất thân phận. Phái thủ hạ đi. Nói xong nhìn về phía Vân Phi Dương, phất tay nói, Lam Mục này lớn lên rất đẹp trai, ngươi đi giao hòa hắn một chút đi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, lại còn đẩy mình ra giao thủ cùng với tên kia, còn nói Lam Mục rất đẹp trai, có biết xấu hổ hay không? Một giao hòa không biết xấu hổ chất vấn người khác là có xấu hổ không, thật ra thật là rất không biết xấu hổ. Nghe cái thứ xác rười là để cho một tên gia hòa nhìn rất phổ thông thời giáo huấn mình. Đệ nhất tiền vương nhất thời giận dữ. Trong khoảnh khắc, khi thế mênh mông bạo phát như là sóng biển hùng ác cuồn tới. Bên trong đế thành có trận pháp tồn tại, võ giả sẽ không bị tác động đến. Nhưng dù mắt thường nhìn thấy thì vẫn bị kinh sợ. Thực lực của tên đệ nhất tiền vương này có thể so với cấp tiền đế. Bất vị dương cũng kinh ngạc. Thực lực của người này cũng không yếu, đáng giá để Lam Mục sầu nhất ta đây xuất thủ. Nghe được tự xưng là Lam Mục sầu nhất ta đây, đám người Lâm Chỉ Khê nhất thời lập tức sám mặt lại. Tên này tốt xấu gì cũng có năng lực đánh một trận với hoàng đế, tại sao tính cách vẫn giống như hài tử, hèn như vậy. Soạt, Vân Vi Dương bay ra khỏi thành, phi nhân treo ở giữa không trung, hai tay vòng ra sau, có thể nói tiêu sái không thôi. Hắn hơi phóng thích khí tức ra, nhưng đệ nhất thiền vương thấy cũng chỉ là vương cấp, cho nên khinh thường nói, phải cái thứ rác rưởi này lên, không phải là muốn tìm chết. Đừng nói nhảm, Vân Vi Dương cười, có thể bắt đầu rồi. Đệ nhất thiền vương cười lạnh, tiểu tử, bản vương 500 năm trước đã vô địch trong thiền vương cấp, ngồi dám tới, dũng khí này cũng thật đáng khen. Như vậy đi. Hai tay của hắn ôm trước ngực, vì để không có màng danh là bắt nạt kẻ yếu, bản vương sẽ nhường người ba chiều. Vân Phi Dương cười, không có được đâu. Có gì mà không được, cứ phóng ngựa tới đây, trong vòng ba chiều bản vương tuyệt đối là không xê dịch, tuyệt đối là không có đánh lại. Đệ nhất tiền vương ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương nhún vai, đã như vậy đắc tội. Soạt, vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đệ nhất tiền vương, giơ lên nắm tay nhẹ nhàng đánh tới. Tiểu tử, đánh mạnh hơn một chút đi. Đệ nhất tiền vương nói. Vân Phi Dương vô cùng phối hợp, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, mà đối phương lại vẫn không cảm thấy hài lòng. Mạnh thêm chút, mạnh thêm chút nữa. Vân Phi Dương tiếp tục phối hợp, lần này phóng thích sức mạnh ra khoảng 5 phần. Khi lãng bàng bạc cùng với ánh sáng hội tụ trên nắm tay, đệ nhất tiền vương lại trợn mắt, bởi vì trình độ gia tăng sức mạnh của đối phương đã vừa ra phòng ngự của bản thân. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác không ổn. Đúng vào lúc này, quyền của Vân Phi Dương đã mạnh mẽ đánh tới. Có phải lần này đã hài lòng không? Chỉ nghe oanh một tiếng oanh kích mạnh mẽ truyền đến. Nắm tay của Vân Phi Dương đánh vào trên bụng của đệ nhất tiền vương, đánh đến mức năng lượng táo bạo hóa thành liên y không ngừng lan tràn ra ngoài. Gặp phải oanh kích, trong mắt của đệ nhất tiền vương cả kinh, kém chút nữa thì muốn trừng rớt, biểu hiện trên mặt vô cùng là dữ tợn. Một quyền này của Vân Phi Dương chỉ vận dụng có 5 thành lực lượng, thế nhưng đánh trên người của hắn nổ tung. Sao? Làm sao có thể như vậy? Đệ nhất tiền vương tiếp nhận đau đớn kịch liệt, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Người bị phai tới nhìn như là một võ giả phổ thông, lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, quả thật là quá dọa người. Phốc, là một cười ha ha. Nhìn thấy Gia Hoàng khi bị ngược thế thảm, tâm tình của hắn thật sự là thoải mái. Đệ nhất tiền vương hiện tại đã không còn phách lối, bởi vì hắn đã bị Vân Phi Dương dùng một quyền đánh trọng thương. Thế nhưng bi kịch chính là Vân Phi Dương thu quyền lại, cười nói: chiêu thứ nhất còn ai chiêu? Đệ nhất tiền vương kém chút nữa thì khóc thành tiếng. Bằng hữu, hắn chịu đựng thương thế yếu ớt nói: ta thấy không được tốt lắm, hay là thôi quên đi. Người nói là muốn để cho ta đánh người ba chiều, ta há lại để cho người mất mặt. Đệ nhất tiền vương nếu như còn sức, hận không thể nào sờ lên quất vào gương mặt của mình, thể hiện làm gì chứ, giả danh làm gì. Vân Phi Dương một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng vào nắm tay. Người thấy lực lượng chiều thứ hai này thế nào, muốn ta tăng thêm một chút sức mạnh nữa hay không? Đệ nhất tiền vương khóc không ra nước mắt. Còn mẹ nó, lại muốn mạnh hơn một chút nữa, ăn một quyền trước đã muốn ngậm củ tỏi rồi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lại hùng hăng đánh vào trên bụng của đệ nhất tiền vương. Lực lượng bạo phát mạnh mẽ để cho hắn thống khổ hét lên thê thảm. Khóe miệng mọi người co giật. Đệ nhất cường giả vương cấp 500 năm trước, bây giờ đột phá nên xuất thế, có thể so với cấp tiền đế, lại bị một võ giả trà đạp dưới như trở bàn tay. Còn một quyền, Vân Phi Dương một lần nữa lại giơ nắm tay lên. Đừng. Đệ nhất tiền vương đã nhận sợ, yếu ớt nói: Ta nhận thua. Quyền thứ nhất kinh mạch bị hao tổn, quyền thứ hai lục phủ ngũ tạng bị hao tổn. Nếu như lại chịu thêm một quyền nữa, hắn sẽ chết. Vân Phi Dương một lần nữa lại đánh tới, thế nhưng mang theo lực lượng cũng không cao, chỉ đánh bay đệ nhất tiền vương đi. Âm thanh ầm vang lên phía bên ngoài thành. Vô địch vương cấp sao? Hán Thiệt thản nhiên nói: không có gì hơn cái này. Đệ nhất tiền vương cùng hãn đi đến đế thành khiêu khích, kết quả bị ba quyền của Vân Phi Dương ngược cho không còn một mảnh, rung động những võ giả quan chiến, đồng thời cũng rung động đám người ẩn thân đi vào đế thành. Bọn họ đều cảm thấy tâm thần bất ổn. Đương nhiên bên trong cũng có những người khinh thường chú ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, đánh bại một tên tiền vương tự cao tự đại cũng không có gì phải kiêng kỵ. Người trẻ tuổi năng nổ nhiệt huyết, lại có ngạo khí. Cả là những người trẻ tuổi có thiên tư tuyệt hảo càng sẽ không cho rằng mình yếu hơn Vân Phi Dương. Tuy nghĩ như vậy, nhưng rất nhiều người đều xem Vân Phi Dương chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Đệ nhất tiền vương đến đây khiêu khích cũng chỉ là khúc nhạc dạo, cũng không trở ngại cho nhiều võ giả cùng với người có tư cách tiến vào đế thành. Mà Vân Phi Dương đứng ở trên tường thành, ánh mắt nhìn về nơi xa, tựa giống như đang chờ đợi ai đó. Lâm Chí Khê đi tới: chàng đang chờ lão tử bất bại sao? Vân Phi Dương gật đầu. Sắp bắt đầu cuộc chiến sẽ tranh giành đế vị, uy hiếp lớn nhất đối với hắn hẳn chính là tên này. Hắn đã tới. Lâm Chí Khê nhìn về phía ngoài thành. Trên đường đi có vẻ hoang vu, một tên đầu đội mũ rộng vành, khoác hắc y đang chậm chậm bước tới. Dưới ánh mặt trời xế chiều, bóng lưng của hắn bị kéo lớn vô hạn, phảng phất giống như là một ma quỷ đáng sợ vậy. Lão tử bất bại. Trên đường đi còn có rất nhiều những võ giả khác, họ vốn đang vừa nói vừa cười, từ sau khi hắn vừa xuất hiện, từng người đều không hẹn mà im bặt. Mọi người nhìn khả nam tử mang mũ rộng vành mặc áo đen này, cảm thụ thấy cô khí tức kia, ánh mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi. Trực giác nói cho bọn hắn biết người này vô cùng là đáng sợ, rất khủng bố. Lão tử bất bại cách đế thành rất xa, thế nhưng mỗi một bước đi âm thanh đều có thể nghe thấy rõ, giống như là trong khoảnh khắc hắn nhấc chân, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Lập Chí Khê ngưng trọng. Hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Hắn thật không tệ. Vân Phi Dương cao mày. Lần thứ ba hắn cùng với lão tử bất bại gặp nhau, thế nhưng mỗi lần gặp lão tử bất bại đều mang đến cho hắn một loại cảm giác là đối phương mạnh hơn khi trước rất nhiều. Một bước, hai bước, dần dần lão tử bất bại đứng ở phía ngoài cửa trấn thiên đế thành. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu hiện ra gương mặt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Hắn đang nhìn Vân Phi Sương, Vân Phi Sương cũng đang nhìn hắn. Hai người không nói gì. Trong lúc vô hình, dường như là có hai cỗ lực lượng đang điên cuồng va chạm, tới mức không gian cũng bắt đầu run rẩy. Lâm Chỉ Khê đứng ở bên cạnh nhận biết hai người đang lấy không gian pháp tắc để mà đối kháng, một loại sức mạnh mà không cách nào có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Không gian phía bên ngoài đế thành run rẩy với tần suất càng nhanh, tạo nên từng tầng liên y. Có chút không ổn rồi, chúng ta vẫn là lui xa một chút. Nhưng võ giả đứng gần đều cảm nhận được sự không ổn, nhao nhao rút lui về phía sau, và chỉ một khoảng cách nhất định với không gian đang run rẩy. Thế nhưng, khi bọn hắn vừa mới lùi lại, không gian nhất thời nổ tung liên tiếp ở trước cửa thành, hư không loạn lưu gào thét. Thật nguy hiểm. Nhưng võ giả nhanh chân trốn được, cảm thấy mình thật là may mắn vì đã chạy nhanh, nếu không, thân thể ở trong khu vực nổ, khẳng định là sẽ chết. Hư không loạn lưu ở phía cửa thành điên cuồng gào thét, giống như là đao kiếm sắc bén. Vân Phi Sương cùng với lão Tử Bất Bại, một người đứng ở trên tường thành, một người thì đứng ở phía cửa thành, khóe miệng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Rất nhiều võ giả co giật khóe miệng, lại lo lắng bị tác động đến, nhanh chóng lùi lại. Vân Phi Sương nói, không lâu sau sẽ cử hành tranh đấu đế vị, sẽ là chiến trường của hai người chúng ta quyết định thắng thua. Ta cũng cho rằng như vậy, lão Tử Bất Bại đáp. Trong thành trì, đám người có tư cách tiến vào đều nhíu mày. Bọn họ nghe được người áo đen mang mũ rộng vành cũng có tiền đế Lưu Quang, hắn là cùng tới tham gia tranh giành đế vị. Chỉ có một tên Vân Phi Sương thôi cũng đã đủ thấy đau đầu, bây giờ lại xuất hiện một nam tử thần bí. Xem ra đế vị chi tranh lần này sẽ là một trận ác chiến vô cùng là khó khăn. Lão Tử Bất Bại chỉ so pháp tắc không gian cùng với Vân Phi Sương một chút sau khi tiến vào đế thành, nhưng hắn đã mang lại cho những người có tư cách tham gia áp lực không nhỏ. Ngày hôm sau, giữa bầu trời Trần Vũ Thần Vực xuất hiện lưu quang màu sắc sặc sỡ, vùng phái ngay ở tại trung ương Trấn Thiên Đế Thành. Giọng nói của thiên đạo truyền đến. Tất cả những người có tư cách hãy vào vị trí, trời sáng, đế vị trì tranh sẽ chính thức bắt đầu. Rốt cuộc thì cũng đã đến rồi. Những năm này ta bế quan tu luyện, bây giờ có thể thi triển quyền cước rồi. Những người có tư cách tham gia đều nắm chặt hai tay, ánh mắt lấp loe chiến ý. Võ giả sớm chạy đến xem náo nhiệt cũng vô cùng hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể tận mắt thấy những kỳ tài ngút trời tranh đoạt đế vị, tuyệt đối là một sự việc hạnh phúc nhất trên đời. Ngày hôm sau, trời sáng, khí trong gió mát. Khu vực trung ương của Trấn Thiên Đế Thành, đài quan chiến xung quanh đã trận ních võ giả. Trên lôi đài to lớn phía bên dưới, lưu quang bao phủ phát ra một cỗ khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Ngày hôm sau là một sự kiện trọng đại của Trần Vũ Thần Vực, bởi vì thiên đế chi tranh sắp được mở ra. Mấy ngàn người có tư cách sẽ chiến đấu cùng với nhau, người duy nhất thắng được thì mới có thể thành tựu thiên đế. 10 vạn năm. Một tiên vương cổ lão ngồi trên đài quan chiến, hai tay hơi run rẩy, ánh mắt hiện ra vẻ nhớ lại quá khứ. Khi đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên huyết khí phương cường, từng có may mắn đi vào Trấn Thiên Đế Thành quan sát đế vị chi tranh. Từ màn chiến đấu đặc sắc lướt qua trong đáy mắt, mặc dù đã trải qua vài vạn năm, lại chưa từng quên, cũng chưa từng cảm thấy mơ hồ. Lão còn nhớ rõ một người trẻ tuổi mặc áo trắng, vượt qua vô số anh hùng hào kiệt, cuối cùng thì trèo lên đỉnh đế vị, thành tựu thiên đế. Soạt, Vân Phi Sương bay ra đế cung, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Ngày hôm nay, hắn mặc một bộ áo trắng, anh tuấn uy vũ bất phàm, khí vũ hiên ngang. Lão già khẽ giật mình. Trong thoáng chốc, hình ảnh người khắc sâu trong trí nhớ lại hiện lên. Đã mấy vạn năm rồi, nhưng lão vẫn không thể nào nhìn nhầm được, là rất giống. Người đó là ai sao? Vân Thượng Thành, về sau chính là Trấn Thiên Thiên Đế. Tay của lão già run rẩy lẩm bẩm. Mấy vạn năm trước, Lão từng có vinh hạnh được thấy phụ thân người trèo lên đỉnh thiên đế, hôm nay phải chăng cũng sẽ có vinh hạnh được thấy người trèo lên đỉnh? Soạn, ở bên trong trấn thiên đế thành, từ bốn phương tám hướng từng đạo lưu quang bay tới, rơi xuống bên trên lôi đài to lớn. Những người này nằm giữ thiên đế lưu quang, có tư cách tranh đoạt đế vị. Trăm năm trước, thiên đạo tuyên bố đế vị sắp bắt đầu, từng nói rằng có 3.600 người đủ tư cách, đến nay còn khoảng 3.000. Còn thừa lại 600 người, nếu không bế quan chờ thời, thì đã vẫn là khi Man Hoang vực xâm lấn, khiến cho người ta tiếc hận. Những người có tư cách trình diện, từ người đứng trước lôi đài, ánh mắt ngạo nghễ, không để ai vào trong mắt. Bọn họ đều là những kỳ tài ngút trời một phương, đều là những tồn tại chói mắt. Đây mới thực sự là quần anh hội tụ. Một võ giả quan chiến phấn khởi không thôi. Rất nhiều võ giả cũng kích động, dù sao, họ cũng chưa thấy qua nhiều nhân tài đến như vậy. Đế vị chi tranh còn chưa bắt đầu, những người có tư cách đã vào sân, như thế cũng đã đủ để xem võ giả sẽ quan chiến vô cùng là hưng phấn. Đế vị chi tranh, trừ Vân Phi Dương gia không thể là ai khác, những người khác chỉ là vật làm nền thôi. Có người thấp giọng nói như vậy. Vấn đề này rất nhiều võ giả cũng từng nghị luận qua, trên cơ bản thì đều đạt được tán thành. Ta thấy chưa hẳn. Một võ giả nhìn về phía hướng lão Từ Bất Bại đang đứng ở trong góc nhỏ. Người này rất thần bí, có lẽ sẽ là đại hắc mã ở trong đế vị chi tranh lần này. Mọi người trầm mặc, bọn nó vẫn còn nhớ kỹ người này ngày hôm qua mới vừa tiến vào đế thành đã giao phong cùng với Vân Phi Dương, tuy không phân thắng bại, thế nhưng cũng là trần vỡ không gian. Liệt Diễm cũng không tệ. Có người mở miệng. Lời vừa dứt, mọi người quay đầu nhìn về phía tây lôi đài. Ở nơi này có một tên nam tử tóc đỏ ngồi xếp bằng, quanh thân phát ra khí tức nóng rực. Liệt Diễm, danh tiếng thì không có bằng Vân Phi Dương, thế nhưng rất nhiều võ giả đều biết người này trời sinh nằm giữa một trong hỏa thuộc tính mạnh nhất, cực lạc hỏa. Trong vũ trụ, hỏa trùng hàn vạn, có thể xưng là mạnh nhất chỉ có hỗn độn hỏa, vô lượng hỏa cùng với cực lạc hỏa. Từ liên nghiệp hỏa của Vân Phi Dương cũng thuộc hỏa hệ, thế nhưng không giống với ba loại hỏa diễm kia, tác dụng chủ yếu là tịnh hóa âm tà, gột rửa tâm linh. Diễm ca. Bên trên đài quan chiến, một nữ tử thành tú vùng tay nhỏ hỏi: Huỳnh chính là mạnh nhất. Uyển Nhi, hãy chờ xem, cả nhất định là sẽ đánh bại tất cả, thành tựu tiền đế một phương. Liệt Diễm đang nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở ra con người, chạm ấn lấp lóe ra hai đạo hỏa diễm nóng rực. Phần phía xương quay người nhìn về phía Liệt Diễm đang bị ngọn lửa bao phủ. Người này chắc đã lĩnh ngộ ra hỏa diễm pháp tắc. 3.000 người có tư cách, có không ít người phát ra khí tức cường đại, giống như tên tóc tai bù xù để trần một nửa người trên, y trông giống như là người rừng vậy. Rất nhiều võ giả vô tình nhìn một chút, nhất thời cảm nhận được người này lý giải lực lượng nhất định là sẽ phi thường khủng bố. Sư tôn. Người trẻ tuổi để trần nửa người trên kia đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định, dõng dạc nói: Đồ nhi nhất định là sẽ trở thành tiên đế. Vân Phi Dương chú ý tới đối phương, khóe miệng hơi mỉm cười. Mới đầu hắn cho rằng trận đế vị chi tranh này bắt đầu sẽ chỉ là chiến trường của mình cùng với lão Từ Bất Bại thôi. Hiện tại tới mà xem, chuyện này cũng không đơn giản, cũng có không ít những người cường đại. Lúc này thì mới là thú vị chứ. Vân Phi Dương hy vọng có thể là chân chính chiến đấu tranh giành đế vị cùng với những kỳ tài ngút trời, mà không phải là không có khó khăn gì mà đánh bại từng người dự thi. Sau nửa canh giờ, lưu quang bao phủ khắp bốn phía lôi đài bắt đầu tiêu tán, âm thanh của thiên đạo một lần nữa lại vang lên. Võ giả nắm giữ tiền đế lưu quang trèo lên lôi đài, tiến hành nghiệm chứng thực lực. Lúc này, 3.000 người có tư cách nhảy lên, dựa vào phía bên trên lôi đài rộng rãi. Nhưng có một vài người vừa đứng lên thì đã không yên ổn. Có người vừa mới đặt chân xuống thì lập tức quỳ trên đất, thống khổ mà gào thét. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là bị người nào đó dùng linh hồn lực đánh lén? Người xem hoảng hốt. Lão già đã từng xem đến vị trí tranh liền giải thích. Trước khi bắt đầu, cần phải nghiệm chứng tư cách cảnh giới của những người này. Nếu như không có đạt tới Tiên Vương Định Phong, sẽ tiếp nhận thống khổ vô tận. Cuối cùng thì sẽ bị đuổi đi. Thì ra là như vậy. Mọi người tỉnh ngộ. Đúng vào lúc này, những người thống khổ kêu gào đều bị bay ra ngoài, chật vật mà rơi xuống dưới lôi đài. Cẩn thận mà tính, chỉ là phải có chừng khoảng 1000 võ giả bị đuổi ra. Những người bị bay ra ngoài này vì nằm giữ tiền đến lưu quang, thế nhưng trong khoảng vòng 100 năm lại không thể nào đột phá đến Tiên Vương Đình Phong, chỉ có thể bị đào thải. Không cam tâm, ta thật sự là không cam tâm. Những người nằm sạp trên đất, nắm chặt song quyền, có phẫn nộ cũng có rơi lệ. Sau khi nhận được tiền đế lưu quang, bọn họ đều là mất ăn mất ngủ tu luyện, chỉ vì chờ ngày hôm nay có thể đánh một trận chiến cùng với những người có tư cách khác để mà tranh đoạt đế vị. Trăm năm nỗ lực, trăm năm là trăm năm liều mạng tu luyện, lại bị đánh nát khi mà vừa mới trèo lên lôi đài, sao bọn hắn có thể là khuất phục được? Thế nhưng không cách nào. Có ít người nỗ lực, từng nỗ lực qua, thế nhưng chưa hẳn là sẽ đạt được thứ mà mình muốn. Lôi đài to lớn một lần nữa xuất hiện lưu quang, lần này hiện lên ánh sáng trong suốt, người quan chiến có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong. Đế vị chi tranh. Thanh âm dập dờn giữa thiên địa. Bây giờ bắt đầu. Mấy đạo ánh sáng bắn lên bầu trời, xuyên qua toàn bộ chân vũ thần vực. Bất luận thành trì nào, bất luận một khu vực nào, thậm chí có không ít những người ở biển rộng lớn đều có thể nhìn thấy từng màn sáng hiện lên. Hình ảnh 2000 người có tư cách đứng ở trên lôi đài hiện ra để cho tất cả nhân loại cùng với toàn bộ sinh linh có thể quan sát một cách dễ dàng. 1000 người không có đủ điều kiện đã bị trục xuất. Hàng ngàn võ giả còn lại được truyền tống đến các không gian khác nhau sau khi mà thiên đạo tuyên bố đế vị chi tranh bắt đầu. Mặc dù lôi đài bên trong đế thành rất lớn, thế nhưng rất khó chứa nạp được 2000 võ giả quyết đấu. Mọi người được truyền tống đến những không gian khác nhau là chuyện rất bình thường. Người biến mất, võ giả cũng không khó quan sát, bởi vì giữa bầu trời của chân vũ thần vực đã sáng kín những hình ảnh trận pháp, giống như là tivi vậy. Bắt đầu rồi, cô mẹ nó thật là phấn khởi. Võ giả nhìn chằm chằm vào màn sáng, nhìn từng người dự thi tiến vào các chiều không gian khác nhau, nhiệt huyết trong người giống như là bị đốt cháy. Vật vị sương cũng bị truyền tống đến một không gian độc lập, xung quanh hư vô mờ mịt, dường như là giống như trong gương vậy. Đúng vào lúc này, lưu quang lấp lóe, một võ giả được truyền tống vào. Những hình ảnh như thế này không ngừng trình diễn. Các người muốn tiến vào vòng tiếp theo, chỉ cần đánh bại đối thủ của mình. Giọng của thiên đạo lại truyền đến. Quá đơn giản. Vân Vị Dương cười. Theo anh thấy, đế vị chi tranh có hơi có không khác gì là một cuộc thi hắn đã từng tham gia. Thế mà trực tiếp phân phối đối thủ. 2000 người đủ khả năng được truyền tống đến từng không gian khác nhau. Bọn họ đều sẽ có đối thủ của riêng mình. Chỉ cần là chiến thắng thì sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Đối thủ được phân phối tùy thuộc vào thiên đạo, cho nên có người vui, lại có kẻ buồn. Vui vẻ là vì gặp được người có thực lực yếu hơn mình, còn buồn vì đụng phải người có thực lực cường đại. Cũng giống như là Lý Phi, hắn hiện tại rất buồn sầu, thậm chí còn muốn gào khóc, bởi vì đối thủ mà hắn gặp phải chính là Vân Phi Dương. Là một người miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu, là vừa mới đạt đến Tiên Vương Đỉnh Phong, hoàn toàn không có dũng khí muốn đối mặt với tên yêu nghiệt này. Xong rồi, thiếu gia thế nào lại bị phân phối cùng một chỗ với Vân Phi Dương? Đám võ giả đến trợ uy cho Lý Phi thì khóc không ra nước mắt. Còn các võ giả những gia tộc khác thì nhẹ nhõm thở phào. Chỉ cần không gặp phải Vân Phi Dương thì người nhà mình vẫn có cơ hội tiến vào vòng 2. Đế vị chi tranh, trận đầu tiên. Giọng thiên đạo truyền đến. Bắt đầu. Vừa dứt lời, những người dự thi bạo phát ra khí tức liền thành tới đối thủ của mình. Trăm năm chuẩn bị, 100 năm tu luyện thì vì ngày hôm nay có thể chứng minh bản thân. Trong lúc nhất thời, màn sáng xuất hiện ánh sáng chói mắt, huyết dịch của rất nhiều võ giả sôi sục. Đương nhiên, không phải tất cả màn sáng đều diễn ra trận chiến kịch liệt, có màn sáng lại hoàn toàn yên tĩnh. Ví dụ như Vân Phi Dương, sau khi mà Thiên Đạo tuyên bố vòng giao đấu thứ nhất bắt đầu, cũng không có xuất thủ, mà cười nói. Đừng có khẩn trương, chẳng qua chỉ là một trận giao đấu. Khóe miệng Lý Phi co giật, nếu như đổi lại người khác, hắn sẽ không khẩn trương, sẽ còn mộng tưởng thành tựu tiên đế. Thế nhưng thấy Vân Phi Dương, con đường phía trước chỉ là một vùng tăm tối. Vân Phi Dương lại nói, đã chuẩn bị kỹ hay chưa? Lý Phi im lặng. Vân Phi Dương nói, ta xuất thủ đây. Lý Phi im lặng. Soạt. Vân Phi Dương thi triển Đồ Vân Bộ, trong nháy mắt liền tới gần. Hữu trưởng vùng ra mang theo lực lượng vô cùng là cường thế. Lý Phi đang khiếp đảm, sau khi mà cảm nhận được cỗ lực lượng kia, hoảng sợ ra mặt tái nhợt, lùi nhanh về phía sau theo bản năng, lùi ra bao xa, trực tiếp liền rời khỏi không gian, lảo đảo mà đứng ở trên lôi đài. Lý Phi đào thải. Thanh âm của Thiên Đạo lại vang lên. Lý Phi chưa ổn định thân thể thì đã vô tình bị đưa ra ngoài lôi đài. Mọi người đều ngây ra. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích gì. Sao hóa gọi là Lý Phi này đột nhiên lại bị bay ra từ bên trong không gian. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người cảm thấy rất khó hiểu, thậm chí còn suy đoán chẳng lẽ tốc độ xuất thủ của Vân Phi Dương là quá nhanh cho nên nhìn không thấy rõ. Lý Phi vừa mới bị đào thải cũng ngốc trệ, bởi vì lúc bay ra khỏi không gian hắn cũng nhìn thấy Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì. Không đúng, tên kia rõ ràng giơ trường đánh tới, mà theo lực lượng mạnh mẽ làm sao lại không hề di chuyển chứ? Là còn khi vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Vân Lịch cũng mờ mịt. Sao mà ta biết? Là Mộc tức giận nói. Hoàng Phù Xám đứng bên cạnh lại mở miệng. Nếu như không đoán sai thì có lẽ Lý Phi đã bị khí thế của thiếu đế dọa chạy rồi. Khí thế sao? Là Mộc cùng với Vân Lịch ngạc nhiên. Hoàng Phù Xám giải thích. Nếu như thực lực giữa hai người cách nhau quá xa, một bên chỉ cần phóng thích ra khí thế thôi để có thể khiến cho bên yếu hơn sinh ra ảo giác. Hai người Lam Mục co giật khóe miệng. Phi Dương Ca cũng là tiên vương đỉnh phong, là chỉ cần dựa vào khí thế thôi đã khiến cho người cùng cảnh giới sinh ra ảo giác, hoảng sợ mà rời khỏi chiến đài, thật sự khủng bố. Đúng như Hoàng Phủ Sam nói, Lý Phi bại trận bởi vì khí thế của Vân Phi Dương quá mạnh, sinh ra ảo giác, sau đó thì hoảng sợ bỏ chạy. Có thể làm được điều này, không chỉ cần phải áp đảo thực lực của đối phương, mà còn phải có đạo ý cùng với linh hồn lực mạnh. Một điều quan trọng hơn nữa, đó là bản thân của đối thủ phải có một nỗi sợ hãi. Bao nhiêu sợ hãi thì mới có thể sinh ra ảo giác để cho hắn hoảng sợ lùi lại. Lý Phi bại trận, Vân Phi Dương chiến thắng một cách dễ dàng. Sau đó hắn bị truyền tống ra khỏi không gian, đứng ở trên lôi đài. Người chậm rồi. Lã Tử Bất Bại đã đứng ở đằng xa, hai tay ôm ngực, khóe môi nhếch lên nụ cười khiến cho người ta rùng mình. Vòng giao đấu thứ nhất bắt đầu, hắn chiến thắng dễ như trở bàn tay, trở thành người thăng cấp đầu tiên. Vật Thị Sương ngửi thấy mùi máu tươi phát tán trong không khí, nói: đối thủ của người đã bị giết. Lã Tử Bất Bại đáp: chia năm xẻ bảy. Vân Phi Dương lung lay. Chỉ là một trận giao đấu, làm sao phải tàn nhẫn như vậy? Lã Tử Bất Bại cười âm u. Dám đến tranh đoạt đế vị cùng với ta thì phải chuẩn bị cho kết cục xấu nhất. Vân Phi Dương im lặng. Tính cách tên này thật âm u tàn nhẫn. Đương nhiên. Lã Tử Bất Bại nhìn Vân Phi Dương âm trầm nói: kể cả ngươi. Vân Phi Dương nhún vai, cười nói: hy vọng rằng người có thực lực khiến cho ta chết thảm. Trong lúc hai người nói chuyện, càng nhiều người chiến thắng được đưa trở về lôi đài. Cho đến nửa canh giờ, vòng giao đấu đầu tiên kết thúc, có 1.000 người đủ khả năng vào vòng trong, những người khác trước đã bị đào thải. Ây, đặc sắc, con mẹ nó quá thoải mái. Rất nhiều võ giả vẫn chưa thỏa mãn, nhớ lại màn chiến đấu kịch liệt vừa rồi, hết dịch rồi trào càng sung sục. Đương nhiên, bọn họ biết đây mới chỉ là vòng đầu tiên, trận chiến càng đặc sắc hơn còn ở phía đằng sau, đến lúc đó mới hưởng thụ thị giác. Sau khi nghỉ ngơi một chút, 1.000 người lần nữa lại được đưa vào những chiều không gian khác nhau. Đế vị trì tranh vòng tiếp theo bắt đầu. Giọng nói thiền đạo một lần nữa truyền đến, để cho huyết dịch của rất nhiều võ giả càng thêm sôi trào. 1.000 người có tư cách một lần nữa bị đưa vào những không gian khác nhau. Bọn họ muốn tiến vào vòng thứ 3 thì nhất định là phải chiến thắng đối thủ. Đối với Vân Phi Sương mà nói, đây cũng không có phải là việc gì khó, bởi vì đối thủ cũng không phải là quá mạnh. Nói thật, trừ lão tử bất bại cùng với một vài người, theo Vân Phi Sương thấy, những người khác đều là có thể tùy tiện giải quyết. Đương nhiên, lần này đối thủ tâm tính mạnh hơn Lý Phi một chút. Chỉ thì hắn không có bị khí thế cường đại bao phủ, rồi sinh ra ảo giác, từ đó bị dọa lui. Người có tư cách thi đấu kia thở phào một hơi, để ép tâm cảnh sụp đổ, cắn răng nói: Vân Phi Sương, tới đây đi. Không may mắn, ở vòng thứ hai này lại bị bắt gặp cùng với Vân Phi Sương. Hắn tuy cho rằng mình sẽ không có bất cứ hy vọng gì, thế nhưng vẫn là sẽ cố gắng dùng hết sức để mà chiến đấu đến cùng. Vân Phi Sương ưa thích tinh thần như vậy, tinh thần không có chịu thua, cho dù đã biết kết quả. Cho nên hắn cố ý áp chế tu vi đấu khoảng hơn 10 chiêu, cuối cùng thì xuất ra một trường nhẹ nhàng nhất. Ta nhận thua. Người kia ngẩng đầu ưỡn ngực bị truyền tống ra khỏi lôi đài. Đối với hắn mà nói, có thể giao thủ cùng với một tên yêu nghiệt thế này, cho dù bại trận thì cũng không có gì để tiếc nuối. Bởi vì Sương không có khỏi khen. Người này tâm tính không tệ, nếu như không ngoại ý muốn thì tương lai nhất định là có thể bước vào cấp bậc tiền đế. Sau khi đánh bại đối thủ, Vân Phi Sương bị truyền tống đến lôi đài. Lão thử bất bại đã sớm đi ra trước nói: Người lại chậm. Không phải so xem ai thắng nhanh hơn thì có thể trèo lên đỉnh tiền đế, vì sao người lại để ý đến chuyện này? Vân Phi Sương nói. Lão thử bất bại đáp: Còn người ta đây không có yêu thích gì, chỉ thích cùng với người khác ganh đùa. Đó cũng là tâm tính của địch nhân vốn có. Vân Phi Sương nói. Người có tâm tính dạng này cứ dễ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến võ đạo. Tâm ma sao? Lão tử bới bại cười. Ta một đường đi tới đã mà sát không ít. Vân Phi Sương chỉ thấy khóe miệng mình co giật. Tên này nói chuyện để cho hắn có chút xấu hổ. Lão tử bới bại lại nói. Vân Phi Sương, vòng sao đấu tiếp theo, hy vọng rằng người có thể nhanh một bước chiến thắng. Chỉ có thế này thì mới có thể khiến cho ta có chút động lực. Tiếp tục chơi thế này thì không phải là sẽ trở nên quá nhàm chán hay sao? Nhưng võ giả quan chiến sụp đổ. Cuộc chiến giành đế vị chính là đại sự duy nhất ở bên trong Chân Vũ Thần Vực. Thế nhưng trong mắt của người này thì lại giống như là một trò chơi nhàm chán. Việc này có chút là quá mức. Bất vì giờ nhún vai nói. Được rồi, ta sẽ cố sức. Lại nửa canh giờ chiến đấu nữa trôi qua, 500 người chiến thắng, 500 người thua, bị đào thải. Sau khi nghỉ ngơi một chút, thiên đạo lại sẽ mở ra vòng giao đấu tiếp theo. Không bao lâu, Vân Phi Sương bị truyền thống đi ra. Về phần đối thủ vòng thứ 3, sớm đã bị đưa ra ngoài. Người vẫn chậm hơn ta. Lão thử bất bại lại nhanh chóng kết thúc giao đấu trước một bước. Không quan trọng. Vân Phi Sương đối với vấn đề nhanh hay chậm hoàn toàn không quan tâm tới. Hắn thấy chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi là đủ. Vòng giao đấu thứ 3 kết thúc. Lần này 250 người chiến thắng được tiếp tục đào thải số người còn lại. Rất nhiều võ giả tặc lưỡi cảm thấy thoải mái, bởi vì nhân số thì càng ngày càng ít, thế nhưng chiến đấu lại càng ngày càng đặc sắc. Nhưng những người đến đây trợ uy, các cao tầng thì từng người bắt đầu nơm nớp lo sợ. thậm chí âm thầm cầu nguyện nếu như gặp đối thủ cường thế thì sợ rằng chính nhà mình không có cách nào thắng được. Họ càng hy vọng sẽ gặp được Vân Phi Dương mà không có phải là gặp lão tử bất bại. Vì sao? Bởi vì ba vòng trước, người nào bắt gặp với lão tử bất bại trở thành đối thủ của hắn đều không có ai ngoại lệ cả, toàn bộ bọn họ đều chết thảm. Phi Dương thì ngược lại ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn gặp được người có tư cách thì rằng cuối cùng thì vẫn thua, hay nhưng ít ra họ vẫn có toàn thây trợ ra, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng đều không có. Cả đại thế lực hao phí các loại tư nguyên bồi dưỡng được người kỳ tài ngút trời tuyệt đối là vô cùng khổ tâm và khó khăn. Trước tới tham gia cuộc chiến tranh giành đế vị này, nếu như được đế vị tuyệt đối là một đại hỷ sự, nếu như không chiếm được cũng coi như là một chuyến đi để lịch luyện, không có ai hy vọng muốn bọn hắn chết thảm trên lôi đài cả. 250 người đủ tư cách bị phân ra tiến vào bên trong 125 không gian độc lập khác nhau, mở ra phòng chiến đấu thứ tư. Lần này Vân Thị Dương mặt đối mặt với những đối thủ có thực lực có chút mạnh mẽ, cũng thế nhưng cũng chỉ vẹn vẹn hao phí một chút thời gian thôi đã đánh bại hắn. Không hề nghi ngờ lão tử bất bại lại đi ra trước một bước. Về phần đối thủ của hắn ta, tất nhiên là cũng đã chết thảm trên lôi đài. Đáng giận, hắn chính là một tên điên. Rất nhiều người quan chiến đều nhao nhao kêu lên. Bọn họ ưa thích quan sát chiến đấu kịch liệt là có thật, thế nhưng cái tên này rõ ràng có thể đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, sao hắn lại nhất định phải hạ độc thủ chứ? Hành vi này thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Con của ta. Phụ thân người có tư cách chiến đấu chết thảm sau khi nắm chặt lại, chưa muốn rách cả mí mắt. Con yên tâm, cha nhất định là sẽ báo thù cho con. Những nhóm người có con và người nhà đủ tư cách thi đấu cũng dùng ánh mắt căm tức nhìn lão tử bất bại, trong hai con người sát ý không có mảy may che giấu. Phật Thị Sương nói, người thật giống như là khiến cho người nhiều người tức giận. Lão tử bất bại phách lối cười, một đám rác rưởi thôi, nếu như mà dám chọc ta, thành lý hết là được. Phật Vị Dương trầm mặc, tên này sát tâm quá nặng. Những võ giả của các gia tộc kia nếu như quả thật muốn đi chọc người này, khẳng định là sẽ cùng với rác rưởi giống như nhau bị hắn thành lý toàn bộ. Sau khi kết thúc vòng giao đấu thứ tư, vốn dĩ ở hiện trường có 2.000 người có tư cách chiến đấu, bây giờ bị đào thải chỉ còn lại chừng khoảng 125 người. Hoặc lão, hiện tại đã xuất hiện vấn đề số lẻ rồi, tiếp theo thì phải làm sao mà so đấu? Có người quan sát chiến đấu hỏi. Người được gọi là Hoắc lão chính là lão già đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Vân Thượng Thành đang cầu xưng đế. Hắn nói, lúc này cần phải có một người bị bỏ trống. Vừa dứt lời, 124 người có tư cách bị truyền tống đến trong không gian, duy nhất chỉ để lại có một người. Rất nhiều gia tộc cao tầng thấy như vậy, nhất thời thầm trạng liền buông lỏng một hơi, bởi vì người đó không phải ai khác, chính là lão tử bất bại. Còn tốt, tên này được bỏ trống. Nếu như bắt gặp đến dòng chính nhà mình, kết quả khẳng định là bọn họ chắc chắn phải chết. Trong thời khắc khi mọi người ở đây còn đang suy nghĩ miên man, phía trên màn sáng đã truyền ra tiếng nổ vàng. Rất nhiều người có tư cách đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Tiến vào vòng thứ 6 chỉ có 62 người. Cho nên đến thời khắc mấu chốt này, rất nhiều người có tư cách đã chân chính bạo phát ra lực lượng của mình, thậm chí đã vận dụng đến át chủ bài. Chỉ nhìn từ trên màn sáng thôi đã biết trận chiến này đánh tuyệt đối là đặc sắc. Rất nhiều người quan chiến đều nhìn lên mà khẩn trương theo. Khi thì reo hò, khi thì nín hơi, tâm tình có đầy đủ những sự biến động. Thế nhưng, bên trên màn sáng chỗ Vân Phi Dương lại diễn ra phong cách hoàn toàn khác. Bởi vì người có tư cách kia, vô luận bạo phát thế nào, làm sao thì triển át chủ bài, đều khó mà có thể phá được kết giới của hắn. Lực lượng cường thế, một lần nữa đánh vào phía bên trên kết giới. Người có tư cách xuất hiện, ánh mắt uể oải, sau cùng ủ rũ mà đi ra khỏi không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thi triển toàn bộ át chủ bài của mình, cũng phát huy ra lực lượng đến cực hạn, Kết quả vẫn không có cách nào dùng chuyện kết giới. Hắn biết rõ chính mình cùng với Vân Vi Dương chênh lệch thực lực quá lớn. Đã như vậy, cần gì phải tiếp tục đánh nữa. Đình nhất hải, đào thải. Một giọng nói cẩn trọng vang lên. Vân Vi Dương bị truyền tống đến trên lôi đài. Lần này lại nhanh hơn Lão Thử Bất Bại một bước. Sau đó kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Bên trên màn sáng, Lão Thử Bất Bại đang giao thủ cùng với một người đủ tư cách khác. Sau khi bạo phát thực lực, tên đó rõ ràng là đã đạt tới thực lực có thể so với cấp tiền đế. Vân Vi Dương nỉ non nói, khó trách mà lại đi ra chậm. Hết tập 359. Như vậy thì đến vị trí tranh này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.